nghe đọc truyện .net. Mời các bạn đón nghe câu chuyện Ba Nốt Ruồi Son phần 1 của tác giả Người Khăn Trắng qua giọng đọc Đình Soạn. Vừa thi môn cuối cùng xong, tôi vội vàng ba chân bốn cẳng chạy về phòng trọ, thu xếp vài ba bộ quần áo, rồi nhờ thằng bạn thân đưa ra xa cảng miền Đông. May quá, thằng bạn vừa quăng tôi xuống là gặp ngay một chiếc xe đỏ sắp sửa chuyển bánh, khỏi phải mất thời gian chờ đợi. Làm thân học trò nghèo đi xa nhà, một năm 365 ngày, gặp mặt được gia đình đâu có bao nhiêu, nên hễ có dịp về quê là nhấp nhổm y như ngồi trên đống lửa tam muội. Mong mau mau chóng chóng được đem tấm thân gầy còm về cho cha mẹ là hạnh phúc lắm rồi. Mặc kệ cái không khí ồn ào, ngột ngạt của bến xe, mặc kệ luôn cái nóng hầm hập của buổi chiều mùa hạ, tôi khoan khoái ngồi vào chỗ của mình, không thèm có phản ứng gì với đám người bán hàng rong đang thay nhau mời chào đon đả. Xe chạy chậm chậm ra khỏi bến, ra tới xa lộ là bắt đầu tăng tốc ngay. Từng cơn gió chiều thổi lùa vào trong xe mát rượi. Vì ngồi sát cạnh cửa sổ nên tôi mặc sức đón gió và ngắm quang cảnh hai bên đường. Nghĩ đến chặng đường dài thăm thẳm phía trước, tôi cũng hơi oải. Nhưng thôi, về tới nhà là sẽ được đền bù xứng đáng. Tôi là đứa con trai độc nhất trong gia đình toàn phụ nữ, mẹ và bốn chị em gái hợp thành đủ bộ Ngũ Long công chúa. Tôi trở thành gươm lạc lõng giữa rừng hoa nên rất được cưng chiều. Gia cảnh nhà tôi không có gì khá giả, nhưng ngũ nương nhất quyết lo cho tôi được học hành tới nơi tới chốn. Trái lại, tôi cũng không để cho mọi người thất vọng. Suốt 12 năm học phổ thông, tôi đều đạt thứ hạng cao trong lớp, rồi sau đó thi đỗ vào một trường đại học ngon lành, biết bao nhiêu người mơ ước ở Sài Gòn. Cũng giống như bao đứa sinh viên nghèo khác, cuộc sống của tôi ở cái thành phố ồn ào đông đúc ấy vô cùng túng thiếu. Mì gói là món ăn gần như có mặt thường xuyên trong căn phòng trọ chật chội của tôi. Vì vậy, những dịp về thăm nhà, ngoài niềm vui được gặp người thân, tôi còn có niềm vui được thưởng thức những bữa ăn cơm sốt nóng, đậm ấm với gia đình. Ba tôi mất từ lúc tôi còn nằm trong bụng mẹ, nên mẹ và các chị em muốn bù đắp sự thiệt thòi của đứa con trai độc nhất trong gia đình, ai cũng dành cho tôi sự quan tâm quá mức. Năm chị em cách nhau năm một, nên ngoài tình cảm chị em, chúng tôi còn xem nhau như bạn. Bất cứ có chuyện gì xảy ra, tôi đều tâm sự với các chị hết. Bởi lẽ đó nên tôi càng được các chị cưng chiều thêm. Có lần mẹ tôi phải la lên: "Các con chiều em thì cũng chiều vừa thôi. Hắn mà Thư là lỗi ở các chị đấy." Các chị tôi chỉ cười. Tôi vẫn được duy trì ngôi vị số một trong nhà. Nghĩ tới cảnh mình được cả nhà đón mừng tíu tít, tôi bắt đầu mỉm cười. Lần này về tôi phải giục bà chị cả, chị hai đi lấy chồng, kẻo không qua thời xuân sắc. Tội nghiệp, cũng chỉ vì lo cho tôi mà các chị không ai nỡ đi lấy chồng. Sợ một mình mẹ tôi lo không xuể, tôi lại phải bỏ học dở dang. Xe lướt nhanh qua thành phố Biên Hòa thì trời cũng bắt đầu tối. Hành khách trên xe không còn ồn ào chuyện vãn nữa, mà hình như ai đó cũng muốn nhắm mắt lại một chút để thu ngắn quãng đường. Tiếng động cơ gì gì, chẳng mấy chốc mà hành khách đi vào giấc ngủ mơ màng, trong đó có cả tôi. Khoảng 3-4 tiếng đồng hồ gì đó thì có tiếng bánh xe thắng gấp dừng lại để đón thêm khách. Hai người mới bước lên xe, một già một trẻ, có lẽ là hai cha con. Thấy băng ghế của tôi còn trống, cô gái nhã nhặn xin phép ngồi vào hai chiếc ghế trống bên cạnh tôi. Cơn buồn ngủ vụt biến mất ngay khi tôi bắt gặp nụ cười của cô gái. Tôi đã từng đọc nhiều thơ văn, người ta thường ví nụ cười mỹ nhân giống như hoa hàm tiếu, thì có lẽ hôm nay tôi đã được biết nụ cười hàm tiếu là như thế nào, và thế nào là hoa cười ngọc thốt đoan trang. "Xin phép anh, nếu không thấy phiền, anh có thể cho em ngồi cạnh cửa sổ, vì em hay bị say xe." Cô gái lúng túng đến tội nghiệp. Làm sao tôi có thể từ chối, nhất là khi từ chối lời đề nghị của một cô gái dễ thương đến như vậy. Thế là tôi vội vàng đứng lên nhường chỗ cho hai người. Cô gái nhẹ nhàng lách qua tôi để ngồi sát vào bên trong. Một mùi hương thơm dịu từ người cô gái phả vào mặt tôi thật dễ chịu. Thấy ông già còn đứng lượng khự, tôi lễ phép: "Dạ, mời bác vô trong ngồi." Ông cười lớn: "Thôi cháu ngồi vào đó đi, để bác ngồi ngoài này được rồi. chỉ tại con bé không quen đi xe. Lần nào không được ngồi gần cửa sổ là nó nôn đến khổ sở. Thật là ông trời thương người hiền. Tôi mừng quính nhưng cũng giả bộ từ tốn ngồi xuống bên cạnh người đẹp. Khi cả ba đã yên vị, tôi cất tiếng làm quen. Dạ thưa bác với chị đi về tới đâu ạ? Cha con bác về tới Quảng Ngãi, còn cháu? Tôi mừng rơn. Dạ cháu cũng về tới Quảng Ngãi. Quê cháu ở ngoài ấy. Ông già hỏi. Dạ vâng, cháu đi học trong Sài Gòn, nay về thăm nhà. Tôi vui vẻ trả lời. Ông già liếc nhìn sát con gái rồi khẽ nói. Con thì nhà bác cũng học ở Sài Gòn, lần này bác vô đón nó về quê chơi ít bữa. Quay sang cô gái tên Thi, tôi làm quen. Chị học trường nào trong đó? Cô gái cười chúm chím. Bộ anh thấy em già lắm sao mà gọi bằng chị? Tôi trở nên lúng túng. À tôi... Thi bật cười. Anh gọi em bằng tên đi. Em tên là Thi. Năm nay em học năm thứ nhất trường đại học sư phạm. Còn anh? Thấy cô gái có vẻ tự nhiên nên tôi cũng mạnh dạn hơn. Vậy là Thi nhỏ hơn anh rồi. Anh học năm thứ tư đại học kiến trúc. Thi ngước nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh. Tên anh là... Ồ nãy giờ anh quên. Anh tên là Hải. Rồi chợt nhớ ra, tôi ngạc nhiên hỏi ngay. Ủa, Thi học ở Sài Gòn về, sao lúc nãy lại đón xe ở khúc đường vắng vẻ tuốt ngoài này thế? Thi ngó mông ra khoảng không ngoài cửa sổ một lúc rồi mới trả lời tôi, giọng đượm buồn. Em với ba về từ chiều, nhưng vì say xe quá em không có chịu nổi, nên em phải xuống đó nghỉ mấy tiếng, chừng khỏe lại rồi mới đi xe tiếp. Nhìn cô gái nhỏ nhắn ngồi bên cạnh, lòng tôi chợt dâng lên một niềm cảm xúc kỳ lạ. Cứ nghĩ tới cảnh tượng hai cha con họ, một già một trẻ mệt lả bơ vơ ngồi bên vệ đường, tôi không khỏi chạy lòng thương cảm. Anh có nghe nói có thuốc uống hoặc là dán trị say sóng, sao em không có dùng? Tự nhiên tôi chuyển qua khỏi Thi bằng em một cách vô thức. Đến chừng câu nói thoát ra khỏi miệng mới giật mình. Không khéo Thi lại đánh giá tôi là một thằng bộ trộm, chưa chi thì đã. Nhưng có lẽ Thi không nghĩ vậy. Cô lắc đầu khẽ. Em có dùng nhiều thứ rồi nhưng không có hiệu quả. Hễ cứ đi xe có máy lạnh, đóng cửa bít là em bị say. Chắc tại số em nó nghèo nên nó vậy đó. Tôi bật cười trước câu nói của Thi. Bên trái tôi, ông già che miệng ngáp một cách mệt mỏi rồi bỏ mặc hai đứa trẻ. Ông tựa đầu vào thành ghế ngủ rất ngon lành. Xe chạy bon bon trên đường, hành khách ai nấy đều gật cổ theo từng nhịp sóc. Chủ xe chỉ để một bóng đèn vàng vọt nên tôi không nhìn rõ được Thi lúc này. Nhưng tự nhiên tôi có cảm giác mình nhìn Thi rất rõ. Tôi vẫn xác định được rằng cô gái có khuôn mặt khá xinh, nhưng có điều nước da cô ta trắng quá, trắng đến ngần như phát sáng trong đêm. Thi nghiêng nghiêng chiếc đầu xinh xắn, mắt dõi theo nhìn ra từng lùm cây ven đường. Tôi thấy Thi có vẻ gì đó rất buồn, ngay cả lúc cô cười nói với tôi. Thường thì những đứa học trò khi ngồi xe về quê bao giờ cũng có tâm trạng nôn nóng, háo hức và vui vẻ lắm, chứ không giống như Thi bây giờ. Trông cô không giống người đang đi về nhà, mà như đang đi đến một nơi ngoài ý muốn. Chắc có lẽ là Thi còn mệt sau cơn say xe lúc nãy. Tôi nghĩ vậy nên không thắc mắc nhiều thêm. Em về quê bao giờ trở lại trường? Tôi cất tiếng hỏi, xua tan sự im lặng nãy giờ. Thi buồn đáp. Không chắc em có trở lại trường hay không nữa. Ủa sao vậy? Tôi ngạc nhiên kêu lên. Em bị đau bệnh hoài, cha mẹ em không có muốn em đi xa. Thì ra là vậy. Có lẽ ba Thi vô Sài Gòn lần này để ép con gái về quê. Hèn gì trông cô có dáng vẻ như vậy. Bệnh thì chữa ở Sài Gòn càng có điều kiện để chữa trị. Tôi nói một cách tự nhiên. Em cũng nghĩ vậy nhưng mà... Bỏ dở câu nói giữa chừng, cô gái thay đổi hẳn thái độ, quay sang hỏi thăm tôi đủ thứ, từ việc học hành, ăn ở đến mối quan hệ bạn bè. Chúng tôi thì thầm kể cho nhau nghe đủ các câu chuyện. Thỉnh thoảng Thi lại bật cười khúc khích trước những câu nói đùa của tôi. Quả thật, nếu suốt quãng đường đi từ Sài Gòn về Quảng Ngãi, được ngồi bên cạnh người con gái dễ thương và cởi mở như thế, thì dù xe có chở tôi chạy tốt ra tận Hà Nội, tôi cũng không thấy phiền lòng. Đúng là cầu được ước thấy. Khi ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu tôi, thì tôi có cảm giác như chiếc xe chạy không bình thường nữa. Nó phun ra những cơn ho khủng khục như một ông già bị lao kinh niên, báo hiệu điều chẳng lành. Cuối cùng thì chiếc xe chấm dứt công cuộc phục vụ của mình bằng cách nằm ì giữa đường, ven một cánh đồng trống, và kim đồng hồ chỉ đúng 1 giờ đêm. Đám hành khách trong xe nhốn nháo hẳn lên. Có chuyện gì vậy? Đây là đâu vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy bác Tài? Trời ơi, xui xẻo quá. Xe hư thế này thì đến bao giờ mới về đến nhà? Tài xế và hai người lơ xe chẳng thèm đoái hoài đến những câu hỏi xôn xao phía dưới. Ba người mang túi đồ nghề bước xuống bắt tay và sửa chữa. Sau một hồi hì hục, anh lơ xe nhảy lên xe thông báo. Bà con thông cảm, ai buồn ngủ thì cứ ngủ, ai có nhu cầu gì thì cứ tự nhiên đi giải quyết. Chắc còn phải mấy tiếng nữa xe mới có thể sửa xong. Khi nào xong chúng tôi sẽ bấm còi báo hiệu cho bà con trở lại. Bây giờ thì xin mời bà con cứ tự nhiên. Đám hành khách muốn phát khóc khi nghe lời thông báo đó. Họ than trời than đất, mặt mày ai nấy méo xẹo khi thấy mình đang đứng giữa một khoảng trống trơn, không có lấy một bóng cây chứ đừng nói mái nhà. Trên trời mấy vì sao đang nhấp nháy, không biết thông cảm hay giễu cợt. Dưới đất thì đám côn trùng đang chơi cùng nhau một dàn nhạc giao hưởng không có nhạc trưởng. Nhưng với tôi, bản hòa tấu ấy nghe vui tai và thích thú lắm. Xe dừng lại, không khí trong xe trở nên vô cùng oi bức. Trong xe lại niêm chặt người nằm, ngồi ngả ngớn nên nhiều người không thể nào chợp mắt được. Họ giết thời gian bằng cách đi dạo. Mình xuống đất đi một lúc cho giờ cặn thư giãn đi. Tôi lên tiếng đề nghị và được sự hưởng ứng của Thi. Nãy giờ ông già chỉ hơi hé mắt nhìn rồi lại tiếp tục ngáy pho pho. Thi đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu, rồi cùng tôi khe khẽ lách qua bước chân ông già. Chúng tôi mon men tiến ra cánh đồng. Gió tha hồ thổi ù ù làm tung cả mái tóc chấm lưng của cô gái. Thi có lạnh không? Tôi rùng mình hỏi Thi với ý định trở lại xe lấy áo khoác. Dạ không, gió mát mà anh, em không có lạnh. Một tay đưa lên giữ lấy mái tóc, một tay Thi trỏ về phía trước và reo lên. Anh xem kìa. Nhìn theo tay của Thi, tôi thấy một căn nhà. Thật là lạ, khi nãy trên xe anh không hề nhìn thấy nó, mặc dù chỉ cách chỗ đậu xe có vài trăm mét. Sao bây giờ nó lại xuất hiện đột ngột như vậy? Tôi kinh ngạc hỏi. Thi bụng miệng cười lớn. Anh Hải sợ ma đúng không? Không, anh chỉ ngạc nhiên thôi. Tôi cãi lại. Thi không cười nữa. Có lẽ khi đấy anh sơ ý không có nhìn kỹ thôi. Có lẽ là như vậy. Tôi đồng ý với Thi, nhưng trong lòng vẫn thấy có một điều gì đó kỳ lạ. Mình tới đó xem thử đi. Tôi rủ rê Thi. Máu tò mò thúc tôi tiến gần để xem nó là cái gì. Bởi vì so với căn nhà thì nó quá nhỏ. Hai đứa lò dò theo con đường đất nhỏ xíu, đi dần về phía ánh đèn. Khi tới nơi tôi thoáng giật mình, nhưng hình như Thi không cảm thấy bất ngờ hay sợ hãi gì hết. Đó là một căn nhà mộ. Vốn là một thằng gan lì, sau phút bất ngờ ấy, tôi nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh vốn có. Ghé mắt ngó vào nền gạch bông sạch bóng, mời gọi một cách hấp dẫn không cưỡng lại được. Tôi liền quyết định nghỉ ngơi tại đây hơn là chen lấn trong cái hộp sắt đầy người và mùi khét sang ngoài kia. Nghĩ vậy tôi liền quay sang hỏi Thi. Thi có sợ không? Có anh ở đây rồi em còn thấy sợ gì nữa? Cô gái mạnh dạn đáp. Vậy thì mình ngồi ở đây trò chuyện cho thoải mái. Khi nào có tiếng còi xe thì mình hãy ra. Thi vui vẻ gật đầu rồi đột ngột hỏi tôi. Anh Hải có sợ ma không? Sao em lại hỏi vậy? Thi là con gái còn không sợ, chẳng lẽ anh con trai mà lại kém Thi sao? Tôi cười cười hỏi lại. Nhưng mà nếu gặp ma anh Hải có sợ không? Thi vẫn hỏi tiếp. Tôi bật cười. Anh cũng chưa biết nữa, vì hồi nào tới giờ anh có gặp ma lần nào đâu mà biết. Nhưng theo suy nghĩ của anh thì ma chắc cũng như người thôi. Nếu mình không có làm gì hại họ, chắc họ cũng sẽ không làm hại mình. Vì vậy chắc nếu có gặp ma anh cũng không có sợ đâu. Chắc nhé. Thi gặng lại. Tôi chỉ biết mỉm cười. Dễ gì có cơ hội được đóng vai trò người bảo vệ cho mỹ nhân, nên tôi càng phải tỏ rõ cái bản lĩnh đàn ông trước mặt Thi. Tôi cùng Thi bước vào trong. Phần mộ được xây âm xuống đất, cho nên toàn bộ phần nền phía trên trống trải y như tấm phản hảo hạ. Phía trước phần mộ là một cây đèn dầu hỏa có bóng tròn chụp lại. có lẽ của người thân đến đây thắp nhang và để lại. Ánh sáng leo lét trao qua trao lại, nhưng cũng đủ để tôi nhìn được xung quanh. Trên bức tường lớn nhất có khắc tên họ, năm sinh của người quá cố. Tôi liền soi đèn vào, thì ra người mất là một cô gái còn rất trẻ, chỉ mới 19 tuổi. Thật tội nghiệp, cô gái còn trẻ quá mà đã lìa trần rồi. Tôi chép miệng than. Một thoáng bồi ngồi trong lòng tôi, một số phận quá ngắn ngủi. Cái gì đã khiến cô gái trẻ như vậy từ giã cuộc đời này một cách vội vã? Chắc là thảm khốc lắm. Tôi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống nền gạch, dáng vẻ trở nên u buồn, tư lự. Bỗng tự nhiên cơn buồn ngủ ập đến, tôi ngồi tựa vào thành mộ, che miệng lại ngáp dài. Anh chợp mắt một chút cho khỏe đi, em thức canh cho, khi nào xe sửa xong em sẽ gọi. Chừng như vừa thấy tôi ngáp ngắn ngáp dài thì khuyên tôi như vậy. Anh vừa thi xong môn cuối chiều nay, tối qua thức đến gần sáng học bài nên mệt quá. Thi mỉm cười. Vậy anh ngủ đi, em cũng nên nghỉ một chút. Tôi gượng với cô gái vì sự buồn ngủ vô duyên của mình. Không sao đâu anh, em ngồi đây cho mát là được rồi, em chưa có buồn ngủ, anh cứ ngủ tự nhiên đi. Mặc dù hơi do dự, nhưng rồi tôi cũng tự trấn an mình, vì chỗ này không cách xa mấy nơi xe đậu và cũng không phải ngồi đây một mình. Tôi nhìn Thi hơi ái ngại, nhưng rồi không cưỡng lại được, hai mí tôi bắt đầu kéo sập xuống. Cây đèn dầu chập chờn hắt từng cái bóng run rẩy lên tường. Ngoài kia đêm và những cơn gió ồ ồ vẫn tiếp tục hành trình của nó. Không biết tôi ngủ ngồi như thế bao lâu, khi tôi giật mình thức giấc thì bắt gặp ngay một đôi ánh mắt đang nhìn tôi chằm chằm. Giật bắn mình vì tưởng rằng đang đối diện với hồn ma bóng quế, nhưng rồi tôi lại thở khì ra khi nhận ra đó là Thi và nhớ lại mình đang ở đâu. Bị bắt gặp nhịp trộn, cô gái cười bẽn lẽn cúi gằm mặt xuống. Nãy giờ em không có ngủ sao? Muốn chưa thẹn cho cô gái nên tôi lên tiếng hỏi. Thi vẫn ngồi tựa lưng vào tường, hai tay bó gối khẽ mỉm cười. Dạ không, em không buồn ngủ. Bất chợt Thi hỏi. Mai mốt nếu em được cha mẹ cho vào Sài Gòn học tiếp, em sẽ tìm anh ở đâu? Tôi mừng rơn. Anh học ở lớp K. Mà thôi, đây là số điện thoại của anh, khi nào vô Sài Gòn em liên lạc với anh nhé. Tôi thò tay vào túi áo, lấy giấy viết ghi số điện thoại cho Thi, nhưng chợt nhớ ra không mang theo. Tôi thấy có vẻ lúng túng, Thi cười, mở túi xách ra lấy chiếc điện thoại. Anh đọc số đi, em lưu vào máy. Dưới ánh đèn dầu tù mù, trông Thi càng trắng một cách rùng rợn, những ngón tay thon dài, trắng trẻo của cô, bấm lên bàn phím một lúc rồi ngước lên cười. Em nhá máy anh để anh lưu lại số của em nhé. Tôi gật đầu, thò tay móc chiếc điện thoại trong túi. Một điệu nhạc nước ngoài vui tươi cất lên, xua đi cái hoang lạnh ở nơi đồng không mông quạnh. Trông thấy dãy số hiện trên màn hình, tôi bật khen. Số điện thoại của em đẹp quá, khi nào vào Sài Gòn nhất định em phải gọi cho anh đấy. Vừa bấm phím lưu lại số điện thoại của Thi, tôi vừa nhắc. Thi nhìn tôi danh mãnh. Vậy là mai về tới Quảng Ngãi thì em không được phép gọi cho anh đúng không? Tôi ngớ người ra một giây rồi phá lên cười. Ôi anh quên mất, em có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào. Thi ngoảnh nhìn nghiêng, giấu đi cặp mắt long lanh rực sáng. Thế mà em cứ tưởng anh đã có vợ ở quê rồi, nên không dám nghe điện thoại ở nhà. Tôi làm bộ nhăn nhó. Trời ơi, em nghĩ vậy là chết anh đấy. Anh còn mồ côi vợ, sinh viên tay trắng như anh có ma nào mà thèm. À em cho anh xin địa chỉ ở quê em có được không? Chợt nhớ ra tôi đề nghị, Thi ngập ngừng một chút rồi xòe tay ra trước mặt tôi. Anh cho em mượn điện thoại, em sẽ chép địa chỉ của em vô phần tin nhắn cho anh. Vui vẻ đưa cho Thi chiếc điện thoại, vô tình bàn tay tôi khẽ chạm vào bàn tay đang giơ về phía trước của Thi. Một cảm giác lạnh lạnh rợn rợn chạy khắp toàn thân, tôi rùng mình mấy cái. Nhận thấy thái độ bất thường của tôi, cô gái liền nhoẻn nhoẻn cười, làm tôi thấy mình sao mà ngớ ngẩn thế. Có lẽ đó chỉ là cơn gió ẩm thấp ngoài kia thổi tạt qua vào đây thôi. Tôi có cảm giác hơi quê ở một nơi như thế này giữa đêm, đáng ra người lo sợ phải là Thi. Nhưng tuyệt nhiên, từ lúc bước vào đây tới giờ, chưa khi nào tôi nhìn thấy một nét lo âu, sợ hãi hay là sự hoài nghi trên gương mặt Thi, dù chỉ là thoáng qua. Với Thi tôi là một kẻ hoàn toàn xa lạ, chỉ mới biết nhau cách đây mấy tiếng đồng hồ, vậy mà Thi không ngần ngại đi theo tôi tới nơi hoang vắng này. Nếu tôi là một kẻ không đàng hoàng, tôi giả trò đổi bạn, thì cô ấy sẽ xoay sở ra sao? Đã vậy, nơi đây lại còn là một cái nhà mộ. Thường thì đa phần phái nữ đều nhút nhát, dù là những người được xem là gan dạ đi nữa, thì cũng ít ai dám ngồi tâm sự với một kẻ lạ ở một nhà mộ. Thế mà Thi lại khác, trông cô nhỏ bé yếu đuối đến vậy, nhưng không hề tỏ ra e dè chút nào trong cái bối cảnh lạ đời này. Có lẽ do cô quá ngây thơ, cô chưa bao giờ nghĩ tới những điều xấu có thể xảy ra. Và có lẽ vì quá ngây thơ nên cô cũng tin tưởng vào sức mạnh của một gã trai như tôi mà không biết sợ hãi là gì. Thi đã không sợ, sao tôi lại có cảm giác rùng mình? Hồi nhỏ, tôi từng ngủ ở nghĩa địa để canh lúa. Tôi nổi tiếng là gan lì, thì hoàn cảnh đêm nay đâu có gì đáng nói. Được chứng minh sức mạnh trước người đẹp thì còn gì bằng. Không thể để Thi cười vào mặt được. Tôi nhanh chóng xua đi cái cảm giác giận giận đó và cười thật tươi khi nhận lại điện thoại từ tay Thi. Nhìn lướt qua dòng địa chỉ trên màn hình điện thoại, tôi bảo: nếu rảnh anh có thể tới thăm nhà em có được không? Từ nhà anh tới đây cũng không có xa lắm, chừng vài chục cây số thôi. Thi ấp úng: mẹ em là một người hơi cổ hủ, bà không thích con gái mình giao tiếp với các bạn trai, và lại cũng không chắc là em có về luôn Quảng Ngãi. Ủa, bộ em tính còn ghé đâu nữa sao? Em có một người chú ở Cam Ranh, hồi chiều ba em có nói là sẽ ghé thăm chú và chơi vài hôm. Thi trả lời tôi mắt nhìn xuống đất, tôi thất vọng nói: vậy mà nãy giờ anh cứ mừng, anh tưởng có người trò chuyện về tới quê mình luôn chứ. Thi cười như người có lỗi: em cũng không có muốn ghé, nhưng mà ba em... Cô gái vừa nói tới đó thì bên ngoài ông già xăm xăm bước vô. Lại một lần nữa tôi giật bắn người khi nhìn thấy nước da ông cũng trắng một cách lạ lùng như nước da của cô gái. Nhưng ở ông còn có thêm một vẻ gì đó không thật, không phải là người. Chờ xe lâu quá, mình đón xe khác đi con, ông già bảo con gái. Thi tỏ vẻ rùng rằng: ba, hay là ba cho con về quê luôn? Ông già nhìn Thi nghiêm nghị: không được, bà đã nói rồi. Thi uể oải đứng lên, tôi cũng đứng lên theo. Cả ba chúng tôi lặng lẽ trở ra ngoài đường lộ, không ai nói với ai một lời. Tự nhiên trong lòng tôi trỗi dậy một nỗi buồn lênh láng. Tuy mới gặp gỡ và quen biết Thi không lâu, nhưng tôi cảm thấy thân thiết với cô gái này. Dù quãng đường dài dằng dặc còn lại phía trước, tôi sẽ phải một mình buồn bã hay phải ngồi cạnh một bà phỉ nộn hoặc một ông sồn sồn. Lên xe là ngủ gà ngủ gật, rồi kéo ỏ ỏ suốt sáng. Gặp nhau đây rồi chia tay, ngày vàng như đã vụt qua trong phút giây. Bất chợt một câu hát hiện ra trong đầu tôi. Thật ra âm điệu của bài hát đó không buồn một chút nào, nhưng lúc này nó lại làm tôi buồn ngủ sao xuyến. Ra tới đường lộ, ông già vỗ vai tôi nói lớn: cháu về quê mạnh giỏi nhé. Tôi gật đầu cảm ơn ông và mắt nhìn Thi không chớp. Thi lý nhí nói một câu tạm biệt, hứa hẹn sẽ gặp lại tôi vào một ngày không xa nữa ở Sài Gòn. Tôi cũng không nhớ được lúc đó mình đã nghĩ gì nữa. Chỉ nhớ là tôi đứng bên đường, nhìn theo dáng hai cha con Thi bước lên một xe khác mà lòng tiếc ngẩn ngơ. Bỗng tôi chợt nhớ, lúc tối khi thấy cha con Thi lên xe mang theo hành lý, sao bây giờ ngoài chiếc túi sách trên tay Thi, họ không mang theo gì cả. Tôi vội vã nhảy phóc lên xe, đến hàng ghế lúc nãy tôi và cha con Thi ngồi, cúi nhìn quanh quất nhưng không thấy gì. Lạ thật, tôi lẩm bẩm. Rõ ràng lúc nãy ông già trước khi ngồi xuống còn cẩn thận để cái giỏ sách sát vô gầm ghế ngồi mà. Nhìn sang người khác ngồi bên cạnh ngang hàng với ghế của tôi cất tiếng lễ phép: thưa cô, lúc nãy cô thấy ông già ngồi đây, xuống xe có đem theo túi hành lý không cô? Người phụ nữ ngồi bên tôi trố mắt nhìn hỏi lại: ông già nào? Thì ông già với cô gái ngồi cạnh cháu từ tối đó. Tôi cũng dương mắt nhìn lên. Người phụ nữ ngạc nhiên: ủa, từ tối tới giờ tôi thấy cậu ngồi một mình cơ mà, làm gì có ông già hay cô gái nào khác? Tôi phản đối ngay: rõ ràng là có ông già với cô gái ngồi cạnh cháu mà, lúc nãy cháu và cô gái còn xuống xe cùng lúc với nhau. Người phụ nữ bật cười: thôi đi ông tướng, Chắc nãy giờ ngủ mê hay sao thế? Không, rõ ràng là có. Tôi quả quyết. Người phụ nữ lắc đầu, không thèm tranh cãi với tôi nữa. Một vài hành khách ngồi gần đó bắt đầu ngoái lại nhìn tôi với vẻ ái ngại. Một bà trung niên ở hàng ghế sau nhoái người lên bảo: Cậu nói sao ấy chứ? Từ lúc xe khởi hành ở Sài Gòn đến bây giờ, chỉ có một mình cậu ngồi ở hàng ghế này thôi. Làm gì có ai ngồi bên cạnh. Thoáng dùng mình một cái, cái cảm giác lạnh lạnh lúc nãy lại ập đến với tôi. Vừa lúc đó xe cũng đã sửa xong, hành khách lại chen nhau trở về đúng chỗ của mình. Tiếng cười nói nhốn nháo ồn ào lên một lúc rồi lại lắng xuống khi xe bắt đầu chuyển bánh. Tôi vẫn cố nhoái đầu ra hướng về phía căn nhà mộ, không thấy gì cả, kể cả ánh đèn leo lét hay một cái bóng mờ ảo của ngôi nhà. Tôi run bắn cả người lên, vội thụt vào trong, hấp tấp lôi chiếc điện thoại ra. Tay tôi run run kiểm tra lại danh bạ. Rõ ràng là có tên Thi ở đây. Dãy số rất đẹp của cô tôi vẫn còn nhớ, thì làm sao nhầm lẫn được. Một lần nữa tôi kiểm tra lại tin nhắn, số nhà, địa chỉ của Thi rành rạch ra đấy. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Chắc hẳn mấy người ngồi chung quanh tôi đã ngủ say sưa từ lúc trời vừa mới nhập nhoạng tối, nên họ không biết, không nhìn thấy cha con Thi lúc họ lên xe. Để cho chắc ăn, tôi bấm số máy của Thi và gọi. Ở đầu dây bên kia vang lên một điệu nhạc trở nhẹ nhàng. Alo, anh Hải có phải không? Nghe đúng tiếng của Thi, tôi mừng rỡ. Ừ, anh đây. Lúc nãy thấy cha con em lên xe mà không đem theo hành lý, anh tưởng ba em để quên, tìm khắp mà vẫn không thấy đâu, nên anh gọi cho em hỏi thử xem. Có tiếng Thi cười nhẹ. Em cảm ơn anh, ba em đã mang theo rồi. Ủa lúc đó sao anh không... Thi cắt ngang lời tôi. Chắc tại anh nhìn không có rõ. Hành lý của cha con em chỉ có một giỏ đồ đó, sao lại bỏ quên được hả anh? Xe đã sửa xong chưa vậy anh? Xong rồi, hiện giờ thì xe đang có chạy. Phải chi có thể thì mai mốt anh về nhà tới thăm em. Tôi tha thiết nói. Thi nói thật nhỏ. Mẹ em khó lắm, chỉ sợ anh tới mà sẽ buồn lòng thôi. Thôi, chắc chắn em sẽ vô Sài Gòn và đến tìm anh. Sao lúc nãy em bảo là ba mẹ em không cho em học tiếp nữa? Tôi hỏi lại Thi. Thi mỉm cười. Thì đó là ý kiến của ba mẹ, nhưng em sẽ khóc nhẹ để phản đối. Em tin thế nào ba mẹ em cũng sẽ chiều em thôi. Tôi bật cười khi nghe giọng nũng nịu của Thi. Vậy hẹn gặp em ở Sài Gòn nhé. Tạm biệt em. Tạm biệt anh. Tôi tắt điện thoại, lòng thật thư thái. Vậy mà vừa nãy nghe mấy người ngồi xung quanh bảo rằng từ lúc Sài Gòn về tới giờ tôi chỉ có ngồi một mình. Tôi đã thoáng nghĩ tới việc cha con cô gái kia là ma mới buồn cười chứ. Hồi xưa tới giờ tôi đã nghe người ta kể nhiều về chuyện ma, nào là ma da, ma só, ma thần vọng, ma vú dài, ma đem người đi giấu vô trong lùm bụi cây, ma thắt cổ đong đưa trên cành cây để nhát người ta, ma rút giỏ người đang bơi lội. Nói chung là rất nhiều chủng loại ma với những hành động tượng trưng của bọn nó, nhưng chưa khi nào nghe tới câu chuyện ma xài điện thoại di động cả. Tôi bật cười một mình, mấy ngón tay bấm lung tung trên bàn phím, vô tình tôi bấm nhầm nút kiểm tra tài khoản. Ô lạ nhỉ, mình gửi điện thoại cho Thi cũng khá lâu, tại sao tài khoản của mình không có bị trừ? Tôi kêu thầm trong bụng. Tôi nhớ rõ ràng hồi chiều tôi kiểm tra tài khoản của tôi còn lại đúng 22.000. Sau khi gọi về nhà báo tin tôi đã thi xong và chuẩn bị ra xe ra về. Vậy mà hiện giờ tài khoản của tôi vẫn còn nguyên số đó. Ừ thì có thể nó chưa kịp trừ. Cũng giống như dạo trước, có đôi lúc gửi đi bao nhiêu là tin nhắn, thấy tài khoản không bị trừ, tôi cứ mừng rơn lên, tưởng tổng đài sơ suất gì đó nên mình được lọt sổ. Nên hí hửng nhắn tá lả cho bạn bè, người quen, nhắn luôn mấy số quảng cáo này nọ trên TV. Ai ngờ đâu mấy hôm sau nó trừ nguội, nên tôi bị một phen méo mặt. Liên tưởng tới việc đó nên tôi không thèm thắc mắc nữa, ngả đầu vô ghế nhắm mắt lại, cố dỗ giấc ngủ. Một mùi hương thoang thoảng quanh tôi càng làm tôi nhớ Thi hơn nữa. Tôi mơ màng tưởng như mình đang tựa người vào cô, và mùi hương êm dịu đó toát lên từ mái tóc đen óng ả xõa dài của cô gái. Mấy ngày đầu mới về nhà, tôi quả thật không có thời gian để nhớ tới Thi. Hết mẹ rồi các chị, mọi người lần lượt hỏi han đủ thứ. Tôi bắt đầu phải kể chi ly tỉ mỉ về việc ăn học trong đó ra sao, phố xá Sài Gòn thế nào, con gái con trai Sài Gòn ăn diện, nói năng có giống trên phim ảnh không. Hết thăm hỏi rồi tới mạn vỗ béo, thôi thì đủ các món ăn mà tôi thích, kể cả những món mà hồi nhỏ tôi rất thích nhưng bây giờ đã ớn rồi. Chị tôi vẫn cố ép. Em ăn đi, món này là em thích nhất có phải không? Tôi cứ phải tét miệng ra cười và há miệng để tống thức ăn vào liên tục. Tôi biết mẹ và các chị thương tôi lắm nên mới làm như vậy. Có những món ăn không đời nào ở nhà các chị dám bỏ tiền ra mua về ăn, chỉ trừ có những lúc tôi về. Bởi vậy, cho dù thích hay không thích, tôi đều gật đầu khen ngon và ăn một cách nhiệt tình nhất để khỏi phụ lòng yêu thương của mẹ và các chị. Đến ngày thứ năm tôi ở nhà thì cái sự vồ vập ấy có phần lắng xuống một chút. Một chút thôi, nhưng cũng khiến tôi nhớ Thi vô hạn. Mặc dù cái địa chỉ và số điện thoại của Thi tôi đã thuộc nằm lòng, vậy mà mỗi khi buồn tôi lại mở tin nhắn ra xem. Mấy ngày nay, mỗi khi tôi gọi tới đều gặp lúc Thi tắt điện thoại. Có lẽ do mẹ Thi quá khó khăn, không cho phép con gái giao thiệp với nhiều người như lời Thi đã nói, nên khi ở nhà Thi không dám mở điện thoại lên. Có lẽ thế thật, vì điện thoại của Thi vẫn hoài im lặng. Rồi tôi quay trở lại Sài Gòn. Lúc đi qua khúc đường, xe đã dừng lại bữa trước, tới gần nơi có ngôi nhà mộ, nơi hẹn hò đầu tiên của tôi. Dù tôi cố nhìn nhưng vẫn không thể nhận ra nó nằm ở đâu. Tôi lại tự an ủi mình là tại xe chạy nhanh quá, nên chỉ cần một phút lơ đễnh là có thể lọt qua ngay. Tối hôm đó, lúc tôi vừa mới tắm xong, định trèo lên giường nằm nghe lại mấy đoạn băng ngoại ngữ, thì có tiếng chuông điện thoại ngân. Nhát thấy chữ Thi trên màn ảnh, tôi mừng quính. Thi có phải không em? Em vô Sài Gòn chưa? Dạ em đây. Em vô tới hôm qua. Giọng Thi vẫn nhỏ nhẹ. Anh mới vô trên anh. Nếu anh đi sớm một chút, có thể mình lại ngồi chung xe cũng nên. Thi cười. Dạ, nhưng cũng khó lắm anh, đâu có dễ gì. Hiện giờ em có rảnh không? Anh muốn mời em đi uống nước. Tôi hỏi liền, sợ chút nữa Thi cúp máy thì sẽ lỡ dịp. Thi im lặng một lúc rồi đồng ý. Dạ, vậy anh đến ngay trước cổng công viên, mình sẽ gặp nhau ở đó nhé. Tôi đồng ý ngay, mà quên hỏi Thi sao lại chọn nơi chéo ngheo như vậy. Công viên đó không gần chỗ tôi lắm, mà cũng chẳng thuận đường tới chỗ Thi ở. Đến lúc Thi tắt máy rồi, tôi mới nhận ra điều đó. Và cũng giống như bao lần khác, tôi lại tự giải thích với mình rằng, do Thi ngại gặp bạn bè, sợ họ đổi thồn tùm lum lên, trong khi giữa tôi và Thi chưa có gì cả, nên mới hẹn gặp nhau ở một nơi vừa xa vừa vắng vẻ như thế. Nhưng có xe đến mấy tôi cũng không ngại, và càng vắng vẻ tôi lại càng thích. Vội vã thay bộ đồ vía rồi leo lên con ngựa sắt, tôi co giỏ đạp một mạch mà trong lòng rộn rã reo vui. 4 năm học đại học, 4 năm lăn lộn giữa Sài Gòn, cộng thêm mấy năm cấp 3 cũng thành ra một con số bộn bột. Vậy mà thằng tôi đây vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Mặc dù hình thức của tôi tuy cũng không được như siêu mẫu bình minh, nhưng cũng không đến nỗi mặt thỏ mỏ rơi hay đại loại sâu xấu như vậy. Thật ra thì cũng có một vài tình cảm bâng khuâng, nhưng chẳng cái nào ra cái nào. Tôi cũng chưa đặc biệt quan tâm đến một cô gái nào như Thi hiện nay. Có lẽ do cái hoàn cảnh gặp gỡ giữa tôi và Thi quá đặc biệt nên khắc sâu vào trong trí óc của tôi. Cũng chẳng biết nữa, chỉ biết giờ đây tôi đang rất vui. Rất vui khi được hẹn hò với Thi ngay tại Sài Gòn, chứ không phải giữa cánh đồng mênh mông quạnh vắng trong một ngôi nhà mộ hoang vắng tịch liêu. Mất hơn 20 phút đạp xe, tôi mới đến được chỗ hẹn. Đây là một công viên nhỏ, vắng người và hầu như không có cặp tình nhân nào đưa nhau lại đây để tâm sự, vì người ta sợ rằng gặp phải bọn xì ke hoặc chích choác. Tôi dừng xe lại, một chân chống xuống đất, chân kia vẫn hở trên bàn đạp. Mắt ngó quanh quất vẫn không thấy bóng dáng Thi đâu. Vừa định nhấn bàn đạp chạy quanh một vòng công viên, bỗng tôi nghe tiếng Thi gọi khẽ từ phía sau. Anh Hải. Quay lại, Thi đứng đó nhìn tôi rất tươi từ lúc nào không biết. Em lên xe đi, anh chở em đi uống nước. Tôi cười đáp lại và mời, nhưng Thi lại tỏ ra ngập ngừng, không tán thành ý kiến của tôi. Thi nói, hay là mình vô kia ngồi nói chuyện đi anh, em rất ngại những chỗ đông người. Vừa nói, Thi vừa trỏ tay vào một chiếc ghế đá bên cổng công viên. Tuy trong lòng tôi không mấy thích thú, nhưng vì không muốn làm phật ý người đẹp, nên tôi đồng ý dắt xe lên, rồi cả hai thả bộ đi vào. Tôi và Thi ngồi trên ghế đá công viên trong một đêm ít sao. Cả hai không làm gì cả, cũng không nói gì với nhau, ngoài việc ngước lên và ngắm những vì sao lẻ loi trên bầu trời. Ba mẹ em có đồng ý cho em học tiếp không? Cuối cùng tôi cũng cất tiếng phá vỡ cái không khí ngại ngùng giữa hai đứa. Thi nhìn tôi khẽ gật đầu. Dạ, em khóc quá, ba mẹ không có chịu nổi. Tôi thở phào. Được như vậy là tốt. Mấy hôm rồi không liên lạc được với em, anh lo quá. Không biết rằng cuộc đấu tranh giữa quyền lực và nước mắt ngã ngũ ra sao. Cứ sợ rằng không còn dịp được gặp em nữa. Thi nhìn tôi đăm đắm. Anh mong gặp lại em đến như vậy sao? Thoáng một chút bối rối, nhưng tôi nghĩ có gì phải ngại. Lòng mình thế nào thì cứ mạnh dạn giải bày cho người ta hiểu. Như thế sẽ tốt hơn. Tôi cũng nhìn lại Thi bằng ánh mắt trìu mến, là tôi nghĩ vậy. Anh rất nhớ em, rất mong được gặp lại em. Mấy ngày vừa qua, có nhiều khi anh muốn tìm đến nhà em. Nhưng rồi anh lại sợ làm ba mẹ của em không có đồng ý, thì việc đi học của em lại càng khó khăn. Vì thế anh đành phải dặn lòng. Thú thật từ nhỏ đến giờ, chưa lần nào anh thấy lòng mình mong nhớ một người con gái như đã từng mong nhớ trong mấy ngày qua. Nhưng mà em cũng tệ thật đấy. Suốt một tuần em không thèm gọi hay nhắn tin cho anh. Mà lúc anh gọi thì điện thoại của em toàn tắt máy. Hình như Thi xúc động lắm trước những lời thành thật của tôi. Cả lời trách yêu của tôi dành cho Thi nữa. Cô ngước lên nhìn tôi, mắt long lanh như sắp khóc. Em rất là vui khi nghe anh nói như vậy. Có ai đó mong chờ mình là một điều hạnh phúc lớn lao, phải không anh? Từ nhỏ em cũng đã mơ ước một ngày nào đó em gặp được một người hiểu và thông cảm cho em. Lúc nào cũng dành cho em tình cảm chân thành. Tôi khẽ chạm vào bàn tay Thi đặt hở trên thành ghế, vẫn cái cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ hôm nào. Nhưng có lẽ đã biết trước, nên lần này tôi không giật bắn người lên nữa. Từ hôm nay, em có cho phép anh là người sẽ chia sẻ cùng em những buồn vui trong cuộc sống không? Thi e thẹn cúi mặt và khẽ gật đầu. Vậy là từ đây tôi không còn phải là kẻ mồ côi nữa, như lời trêu chọc của mấy thằng bạn quỷ quái của tôi. Trước đây tôi từng phải khốn khổ vì bọn chúng không ít. Có đứa ác mồm bảo tôi đi giám định lại giới tính xem có bị trục trặc gì không. Rồi tụi mày sẽ phải lắc mắt khi một ngày gần đây tao dẫn nàng về ra mắt. Đừng có mà ganh tị với tao. Tao không phải là đứa vung vãi tình cảm một cách vô tội vạ như chúng mày. Tao dành chọn cho một người thật xứng đáng. Và hôm nay tao đã thật sự tìm được một người như thế. Tìm được một chiếc xương sườn lưu lạc của tao rồi đấy chúng mày ạ. Anh cười gì thế? Thi nhìn tôi ngạc nhiên, tôi giật mình. À không, anh, tại anh vui quá thôi. Thi cười khe khẽ, bàn tay trắng xanh của cô vân vê chiếc lá nhỏ và vô tình rơi xuống. Tối đó, tôi và Thi trao đổi cùng nhau thật nhiều tâm sự. Tình cảm của hai đứa đã mau chóng trở nên khăng khít. Mãi tới khi đường phố đã thương người, chúng tôi mới đứng lên tự giã nhau trong sự quyến luyến không muốn rời xa. Tôi muốn đưa Thi về tận nơi cô sống, nhưng Thi nhất định từ chối. Cô nói không muốn bạn bè dị nghị và ép tôi phải về trước. Tôi đành phải chiều theo. Đạp xe đi một đoạn, tôi quay lại nhìn thì không thấy Thi đâu nữa. Những buổi hẹn hò của tôi và Thi cứ diễn ra đều đặn vài ba lần trong tuần. Vẫn là nơi đó không thay đổi. Rồi tôi cố nài ép Thi cách nào thì cũng không chịu đi cùng tôi vào quán nước, quán kem như những cặp tình nhân khác. Do vậy tuy có người yêu, nhưng tài khoản của tôi không bị hao hụt vì những khoản chi cho tình phí thông thường. 3 tháng trôi qua một cách chóng vánh, tình cảm tôi dành cho Thi cũng phát triển một cách không ngờ. Bây giờ thì trong đầu tôi không lúc nào vắng bóng của Thi, cả khi học, khi ăn và khi ngủ. Những ngày không được gặp Thi, lòng tôi lại thấp thỏm nhớ mong, lại nôn náo chờ đợi, không còn tâm trí đâu dành cho việc học hành. Thi cũng vậy, cô mong nhớ tôi không kém. Vậy mà chưa khi nào Thi cho phép tôi đến nhà trọ thăm cô, mà Thi cũng không chỉ đến thăm tôi. Cũng chưa một lần chúng tôi được tay trong tay đi dưới ánh mặt trời. Vì không chịu được nỗi nhớ nhung, tần suất hẹn hò của chúng tôi tăng lên. Trước đây mỗi tuần gặp nhau vài ba lần, bây giờ thì không ngày nào không gặp. Mấy đứa bạn trọ cùng xóm, đứa nào cũng thắc mắc và lo lắng trước sự thay đổi bất ngờ của tôi. Mấy năm qua tôi luôn luôn là một sinh viên gương mẫu. Sau giờ học trên giảng đường là lúc về phòng nghiên cứu sách vở, tài liệu. Tôi không có thói quen lê la quán xá hay đam mê bất cứ thứ gì ngoài việc học. Vậy mà chỉ mấy tháng trời ngắn ngủi, tôi hình như biến thành một con người hoàn toàn khác. Tối nào tôi cũng xách xe đi tới khuya rồi mới về. Bạn bè có đứa hỏi, tôi chỉ cười bí mật. Mai mốt rồi bọn mày sẽ biết. Trong giờ học thì hoặc là ngủ gà ngủ gật, hoặc là mơ mộng đâu đâu. Lác đác trong đám bạn của tôi đã có những lời đồn thổi tôi mắc bệnh tâm thần hoặc do học hành quá độ. Mặc kệ, tôi bỏ ngoài tai hết những lời đàm tiếu ấy. Tôi bị cuốn vào dòng xoáy tình cảm với Thi một cách vô cùng mãnh liệt. Không làm sao có thể gỡ ra được, mà nào tôi có ý định gỡ ra đâu. Thấy tôi quá vất vả vì tối nào cũng đạp xe đi mấy chục cây số để đến nơi gặp Thi, một hôm Thi đề nghị. Hay là anh Hải chuyển tới trọ gần chỗ của em đi, như vậy thì chúng mình sẽ có nhiều thời gian bên nhau. Được ở bên Thi là điều tôi mong muốn nhất, nhưng tôi lại ngại một điều là chuyện tiền nong. Biết chỗ mới giá cả thế nào, có phù hợp với túi tiền lép kẹp triển miên của tôi hay không. Cả khu vực Thi chỉ, tôi thấy toàn là nhà cửa đẹp đẽ, riêng biệt, chắc chắn là giá thuê không phải thấp. Hình như đọc được nỗi lo của tôi, Thi mỉm cười. Anh Hải cứ yên tâm, em có nhà của một người bà con, cả gia đình hiện đang định cư ở nước ngoài. Ngôi nhà ở đây đóng cửa để đó, nhà một người bạn thỉnh thoảng lui tới dòm ngó. Nếu anh Hải đồng ý, em sẽ giới thiệu anh tới đó. Nhà cửa rộng rãi, thoải mái hơn các phòng trọ thông thường, lại không phải mất tiền thuê trọ mỗi tháng. Nghe Thi nói như vậy, tôi mừng hơn xí đều vàng. Mừng vì khỏi tốn tiền, lại được ở trong một ngôi nhà đàng hoàng thì ít, mà mừng vì có điều kiện gần gũi Thi mới là điều quan trọng. Ngay tối hôm sau, Thi dẫn tôi tới đó. Đứng trước ngôi nhà có vẻ cũ giữa lòng thành phố, tôi không khỏi hồi hộp. Tuy kiến trúc cổ xưa, nhưng ngôi nhà lại rộng lớn và toát lên vẻ huyền bí sang trọng khác thường. Có lẽ chủ nhân ngôi nhà này trước đây cũng là người giàu có. Ra mở cửa cho tôi và Thi là một người đàn ông chạc chừng 60 tuổi, dáng người khắc khổ gầy gò. Sau mấy câu chào hỏi xã giao ban đầu, lúc Thi và người đàn ông kia trao đổi với nhau, thì tôi lại lan man đưa mắt nhìn khắp nơi. Ngôi nhà trọ rộng lắm nhưng lại âm u vì quá thiếu ánh sáng. Người đàn ông cho biết rằng vì nhà không có người nên chủ nhân đã cắt điện từ lâu, nên hệ thống máy nước cũng không có. Nhưng bù lại, phía sau nhà lại có một giếng nước ngọt quanh năm, không lo chuyện tắm giặt. Khi biết tôi có ý định đến đây sống nhờ, người đàn ông tỏ ra rất vui mừng. Ông lắc cánh tay tôi và nói: được như vậy thì tốt quá. Từ nay chú khỏi phải mất công chạy qua chạy tới thăm nom nhà cửa. Chú có thể yên tâm đi chơi đây đó thăm bà con. Lâu nay chú cứ quanh quẩn ở đây không đi được đâu, mà cũng không làm được gì. Nay có cháu thì chú mừng quá. Một cảm giác lạnh buốt truyền từ tay người đàn ông sang tay tôi, giống y như lúc tôi cầm tay Thi. Nhưng nay tôi đã quá quen rồi, cũng không lấy làm thắc mắc nữa. Nhưng mà này, chú nói trước, cháu ở đây không được dẫn bạn bè tới nghe không? Nếu có buồn thì kêu cháu Thi lui tới bầu bạn cho nó vui. Chủ nhà này không thích sự có mặt của người lạ, cháu là do Thi giới thiệu nên chú mới đồng ý. Người đàn ông nghiêm nghị nói thêm: dạ, chú cứ yên tâm, cháu hứa sẽ làm đúng như lời chú dặn. Tôi nhanh chóng đồng ý ngay điều kiện đó, vì thật ra trong đầu tôi đã sớm có ý định muốn dành nơi này làm tổ uyên ương cho riêng hai đứa tôi mà thôi, không muốn có bất kỳ sự quấy rối của bạn bè nào nữa. Tính tình thì Thi lại quá kín đáo, cô không muốn mối quan hệ giữa hai đứa bị người ngoài dòm ngó, bàn tán ra vào, nên điều kiện người đàn ông đưa ra lại hoàn toàn hợp lý đối với tôi và cả với Thi nữa. Tôi và Thi đứng lên cáo từ ra về, người đàn ông cũng đứng lên theo, trao cho tôi chùm chìa khóa, rồi thổi tắt ngọn đèn dầu leo lét duy nhất trong nhà. Ông khép cửa lại cùng chúng tôi và ra đường. Khi tôi chở Thi về, ông vẫn đứng trước cửa cổng nhìn theo mỉm cười có vẻ hài lòng. Thấy tôi thu dọn đồ đạc, tụi bạn tôi thắc mắc, tôi chỉ đáp qua loa: tao có người quen, kêu dọn tới ở cho tiện việc học hành. Ủa, người quen của mày ở đâu mà xuất hiện bất ngờ vậy? Suốt mấy năm nay mày thường bảo là mày không có quen biết ai ở đây. Thằng Tú ngạc nhiên nói. Tôi cười giả lạ. Ừ thì người quen ta mới biết được. Bà con xa, xa lắm, nên trước đây ta không có biết. Hình như chẳng đứa nào tin vào lời nói của tôi, nhưng tụi nó vẫn không tiện truy vấn tiếp. Thằng Tú, thằng Bảo muốn giúp tôi chuyển đồ đạc, tôi cũng thoái thác. Thôi khỏi, đâu có gì nhiều, làm phiền tụi mày mất công ra, cứ để đó tao dọn từ từ cũng được. Bọn nó nhìn tôi lạ lẫm, nhưng rồi chẳng ai nói gì nữa, mà tôi cũng không giải thích thêm lời nào. Từ lúc tôi dọn về nơi ở mới, thì cũng chưa khi nào chịu đến thăm tôi vào ban ngày. Cô viện hết lý do bận học hành, rồi lại viện lý do sợ người ngoài đàm tiếu. Dù tôi có năn nỉ ỉ ôi cách nào cũng không làm lay chuyển được Thi, nhưng bù lại, thời gian Thi ở bên tôi mỗi đêm càng dài thêm. Có khi mãi đến hơn nửa đêm Thi mới ra về, mà cũng không bao giờ Thi cho tôi có được cái hân hạnh đưa đón cô. Có lần tôi nói hết với Thi những thắc mắc của tôi về cô, Thi mỉm cười nhìn tôi, nhưng đằng sau ánh lấp lánh của nụ cười, dường như lại chứa nặng một nỗi buồn nào đó không thể nói ra. Em yêu anh chân thành, và anh cũng yêu em thành thật. Đối với em như vậy là quá đủ rồi. Chẳng lẽ với anh còn thấy chưa đủ? À không phải, ý anh không phải là như vậy. Anh chỉ muốn quan tâm tới em, muốn có trách nhiệm với em thôi. Anh muốn biết em sinh sống ra sao, học hành thế nào, và muốn được đưa đón em, được khoác tay em dạo phố như bao cặp tình nhân khác. Chẳng lẽ những điều mong muốn đó của anh là không phải sao em? Thi tựa hẳn người vào tôi, âu yếm nói: tất cả những mong muốn đó của anh đều rất đúng, nhưng em lại muốn anh không phải bận lòng về những điều đó. Chúng ta hãy tận hưởng cho thật trọn vẹn những giây phút được sống bên nhau. Em không muốn chia sẻ những giây phút đó cho ai hết, thế nên em chỉ muốn chỉ có hai đứa chúng mình. Từ nay anh đừng có thắc mắc nữa, ngoan đi rồi em sẽ thương nhiều anh nhé. Vẻ nũng nịu trẻ con của Thi làm tôi nhũn người ra. Thi nói gì mà tôi không thể không gật được chứ. Ông bà ta có câu, lửa gần rơm quả đúng không sai. Hai đứa chúng tôi trai đơn gái chiếc, lại ở bên nhau trong những hoàn cảnh và bối cảnh thật thuận lợi, thì làm sao ngăn được ngọn lửa tình dục đang rừng rực cháy trong cơ thể. Dù có cố tình gìn giữ cho nhau, nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi bản năng tự nhiên của con người mà ông trời đã đặt sẵn. Một đêm Thi vừa đến với tôi, thì ngoài trời giông bão nổi lên, mây đen vần vũ, sấm chớp bắt đầu ì ẩm, và cuối cùng là một trận mưa xối xả. Trận mưa dai dẳng như muốn trút hết nước trên bầu trời xuống nhân gian, rót đập mạnh ào ào. Cây vú sữa bên hè ngả nghiêng, chống chọi với những trận cuồng phong bão táp. Mặc gió mặc mưa tôi không quan tâm tới, thậm chí ngay lúc này có xảy ra đại hồng thủy đi nữa cũng là chuyện nhỏ với tôi. Trong vòng tay tôi lúc này là Thi, người con gái bé bỏng mỏng manh mà tôi yêu như điên như dại. Thì bên ngoài mưa bão tơi bời càng làm cho chúng tôi có cảm giác ấm áp hơn. Mấy lúc gần đây cơ thể của Thi không còn giá lạnh như trước. Không biết là do tôi quá quen thuộc nên cảm thấy như vậy, hay do lửa tình đã sưởi ấm cho cô ấy. Đôi tay Thi vòng qua cổ tôi, cô nũng nịu: trời mưa như vậy thì làm sao em về được hả anh? Tôi đặt lên bờ môi cong cong thơ trẻ của Thi một nụ hôn nồng nàn, siết chặt cô vào lòng. Đêm nay em ở lại đây với anh, anh không cho em về đâu. Không, không được. Thi có vẻ hốt hoảng. Lúc đó tôi không còn làm chủ được mình nữa. Mặc cho sự phản kháng yếu ớt của Thi, tôi tới tấp hôn lên thân thể của cô, khám phá tận cùng bí mật tuyệt diệu của ái tình, của hai cơ thể. Đêm đó bên ngọn đèn dầu leo lét, chúng tôi đã thật sự là của nhau. Sau phút giây hoan lạc tột cùng, Thi bỗng khóc nức nở làm tôi thấy bối rối. Tôi ôm lấy Thi: anh xin lỗi, đáng ra anh không nên làm như vậy, nhưng vì anh thương em quá. Rồi đây anh sẽ cưới em, chúng mình trước sau gì cũng thành vợ chồng. Anh xin em tha lỗi cho anh. Gương mặt xinh đẹp của Thi giãn xuống nước mắt. Cô lắc đầu: không, không phải lỗi của anh. Em không giận anh, em không ân hận, tiếc nuối gì khi hiến dâng đời con gái của mình cho người mà yêu em hết lòng hết dạ. Chỉ là vì em không muốn, em không muốn anh vì em mà phải hủy đi tương lai và hạnh phúc của chính bản thân mình. Tôi ngạc nhiên hỏi lại: sao em lại nói vậy? Anh yêu em và được em yêu lại, đó là niềm hạnh phúc lớn lao của đời anh rồi. Sao em lại nói vì em mà anh sẽ hủy đi tương lai và hạnh phúc? Thi òa lên khóc, ôm chặt lấy tôi: anh không hiểu đâu, anh không hiểu hết được. Em thương anh lắm, yêu anh rất nhiều, nhưng đáng lẽ ra em không nên làm như vậy. Đáng lẽ em không nên yêu anh. Cứ ngỡ vì Thi quá xúc động nên mới thốt ra những lời vô nghĩa như vậy. Tôi không nói gì nữa mà chỉ ngồi lên, giang tay ôm chặt Thi vào lòng, rồi ru cho cô gái ngủ. Thi khóc một lúc rồi thiếp ngủ đi trên tay tôi. Tôi nhẹ nhàng đặt Thi xuống giường, còn mình thì cứ ngồi đó ngắm nhìn em. Hơi thở của Thi rất nhẹ, thân hình mong manh của cô huyền hoặc như có như không, khiến cho tôi lắm lúc tự hỏi, thật sự có Thi hay không? Có mối tình cuồng nhiệt của chúng tôi thật không? Hay tất cả chỉ là một giấc mộng, một giấc mơ siêu thực của một thằng con trai mới lớn, muốn đặt chân vào vườn cấm của nhân gian? Mấy sợi tóc mai lòa xòa trên trán càng làm cho Thi tăng vẻ đẹp liêu trai. Bỗng dưng trong giờ phút ấy, máu nghệ sĩ trong tôi bùng dậy. Tôi nhẹ nhàng đi lấy bàn học, lấy ra một tập giấy và một cây bút chỉ, bắt đầu phác thảo những ký ức về chân dung người đẹp. Từ bé, tôi đã có năng khiếu hội họa, lúc còn học phổ thông cũng đã giành được nhiều giải trong cuộc thi vẽ các cấp. Nhưng lâu nay ngoài vẽ những ảnh kỹ thuật trong chương trình học tập, tôi quên mất hẳn thói quen vẽ người và cảnh vật xung quanh. Không chuẩn bị dụng cụ từ trước, nên bước đầu tiên tôi vẽ về Thi lên giấy học trò bằng nguyên liệu bút chì. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, bức họa của tôi đã hoàn thành. Thi trong tranh cũng mang một điều gì đó thật bí ẩn, như nguyên mẫu ngoài đời thật. Tôi hí hửng đem dán bức họa lên tường. Đến lúc thức dậy, Thi ngỡ ngàng và tỏ ra thích thú khi ngắm nhìn mình trong tranh. Trông thấy Thi vui như vậy, tôi vô cùng hạnh phúc. Vậy là hôm sau, tôi chạy ra ngoài chợ, mua giấy, mua sơn và mua cọ, lỉnh kỉnh đủ thứ dụng cụ. Tôi quyết định nơi tôi sống phải tràn ngập hình bóng của Thi. Từ đó, mỗi đêm Thi đến, sau lúc tỉ tê tâm sự và hoan lạc cùng nhau, tôi vẽ Thi ở nhiều kiểu dáng. Ban ngày không có Thi thì tôi vẽ lại bằng trí nhớ. Không bao lâu sau, trên khắp các bức tường trong nhà đã được tôi treo kín hình vẽ của Thi. Nhưng Thi giận hờn tôi vì chuyện đó. Anh Hải phải nên lo học hành. Nếu anh không lo học, em sẽ giận và không đến với anh nữa đâu. Em không muốn vì em mà anh phải giả sang việc học hành. Thi hờn dỗi. Tôi kéo Thi vào lòng, bàn tay tôi xoa nhẹ vào ba nốt ruồi son xếp thành hình tam giác phía sau gáy của Thi. Có lần Thi nửa đùa nửa thật bảo tôi, ba nốt ruồi này là dấu tích để anh nhận ra em vào kiếp sau. Anh phải ghi nhớ cho kỹ. Tôi cười xòa. Khắp thế gian này, chắc khó tìm ra người thứ hai có nốt ruồi đặc biệt như em. Yên tâm đi, nếu kiếp sau gặp lại người có ba nốt ruồi như thế, anh sẽ tóm lấy ngay, dứt khoát là anh sẽ không buông tha. Thi bật cười đấm vào lưng tôi thùm thụp. Lúc này tôi vừa xoa tay lên nốt ruồi, vừa nói để Thi an lòng. Anh hứa anh sẽ không bao giờ bỏ bê việc học hành. Em chịu chưa? Nếu chịu rồi thì cười một cái thật tươi cho anh xem nào. Thi phụng phịu. Anh chỉ mới hứa, anh chưa thực hiện. Em chưa có chịu đâu. Trời ơi, không ngờ bà xã tôi lại khó khăn như vậy. Khổ thân tôi quá. Tôi giả vờ than vãn. Hai má Thi hơi hồng lên mỗi khi nghe tôi gọi bằng hai tiếng bà xã. Suốt mấy tháng liền chúng tôi sống với nhau như vợ chồng. Mỗi ngày Thi đến với tôi từ lúc chập choạng tối và ra về khi trời còn chưa sáng tỏ. Gắn bó với nhau đến mức độ đó rồi mà tôi vẫn chưa hiểu nhiều về Thi. Từ ngày chúng tôi có quan hệ xác thịt với nhau, tôi thấy Thi thường buồn bã, lo âu hơn trước. Nhiều lần tôi cố gắng hỏi nhưng Thi chỉ rơm rớm nước mắt và không chịu trả lời. Hình như Thi còn một điều gì đó bí mật lắm, chưa thể cho tôi biết được. Tôi yêu Thi đến mức gần như là mộng mị. Tất cả những thái độ lạ lùng, những cử chỉ bí ẩn của cô gái, đôi lúc tôi cũng có thắc mắc, nhưng tôi lại không để tâm tìm hiểu đến tận cùng nguyên do của nó. Nó chỉ như một đám mây mờ thoáng qua trong đầu tôi, rồi nhanh chóng tan biến mất theo làn gió. Tôi chỉ biết ngụp lặn trong tình yêu, thứ hạnh phúc ngất ngây tuyệt vời mà Thi đã dành riêng ban tặng cho tôi. Tôi quên đi gia đình, quên đi trường lớp. Việc học hành đối với tôi không còn quan trọng nữa, tôi đã sao lãng từ lâu. Nhưng tôi không bỏ học hẳn, tôi vẫn đến trường đều đặn, chỉ là tôi không còn chuyên tâm nữa. Mặc dù Thi luôn nhắc nhở, nhưng tôi thật sự không còn tâm trí nào để học hành. Tôi đã làm cho không ít thầy cô và bạn bè phải thất vọng. Nhìn thấy thân thể của tôi ngày càng gầy rộc đi, khí sắc hư hao và tinh thần ngớ ngẩn, đám bạn thân hết lời khuyên bảo tôi phải đi khám bác sĩ xem có mắc bệnh gì không, để còn kịp thời chữa trị. Có đứa tâm lý hơn thì tế nhị hỏi tôi có gặp chuyện gì khó khăn, vướng mắc gì trong chuyện tình cảm riêng tư hay gia đình. Nếu có thì mạnh dạn giải bày để bạn bè cùng chia sẻ, chứ đừng giữ kín trong lòng, dễ gây ra những bệnh thuộc dạng rối loạn thần kinh. Thôi thì đủ mọi lời khuyên can, thật tình tôi cũng cảm kích và biết ơn bạn bè lắm. Tôi rất muốn nói ra sự thật cho bạn bè yên tâm, nhưng tôi không thể nào hét to rằng tao đang rất hạnh phúc, bởi vì Thi khăng khăng buộc tôi phải giữ thật kín mối quan hệ giữa hai người. Tôi cũng không biết tại sao cơ thể của tôi cứ gầy dọc đi như vậy. Hàng ngày tôi vẫn ăn ngủ bình thường chứ có khác gì đâu. Trước đây, khi tôi có thức học bài rất khuya, ăn uống thì kham khổ, nhưng sức khỏe vẫn dồi dào. Bây giờ chỉ có khác một điều là tôi có Thi bên cạnh, nhưng chúng tôi cũng chỉ quan hệ với nhau một cách vừa phải, nên cũng không thể đổ lỗi cho việc đó. Dạo này mỗi lần gọi điện về nhà, tôi cũng chỉ nói dăm ba câu cho mẹ và chị yên lòng, chứ không có cái điệp khúc than thở nhớ nhung như trước đây. Cuộc sống hạnh phúc của tôi và Thi cứ trôi qua êm đềm như thế được hơn nửa năm. Tôi bắt đầu nhận thấy thái độ bồn chồn, khổ sở của Thi mỗi đêm cô đến với tôi. Lần này thì tôi không thể nào cho qua được. Tôi bắt buộc cô phải nói cho tôi biết sự việc quan trọng gì đang xảy ra khiến Thi trở nên bất ổn như vậy. Ban đầu Thi cũng chỉ khóc thôi, nhưng cuối cùng cô nói thật rằng ba mẹ cô đã nhất định bắt buộc cô phải nghỉ học. Lần này dù cô có làm gì đi nữa cũng không thể thay đổi được quyết định của họ. Chỉ vài ngày nữa thôi, ba Thi sẽ vô Sài Gòn để đón cô về. Đất trời có sụp đổ cũng không làm tôi bàng hoàng đến vậy. Trời ơi, chúng tôi đang sống những ngày nồng nàn hạnh phúc bên nhau, cớ sao ông trời lại xui khiến mỗi người một ngả? Làm sao hai đứa chúng tôi có thể sống xa nhau được? Đêm ấy tôi và Thi cùng khóc. Tôi đã vạch ra thật nhiều kế hoạch để có thể được ở bên nhau, kể cả việc tôi chấp nhận bỏ học về quê để cưới Thi ngay. Nhưng tất cả những gì tôi nói ra Thi đều lắc đầu, và Thi bảo cô có lỗi với tôi nhiều lắm. Đáng ra cô không nên xuất hiện trong cuộc đời tôi, để cho tôi được bình yên học tập và sau này báo hiếu gia đình. Cô không thể đem hạnh phúc trọn vẹn cho tôi được. Cô cũng không muốn nhìn thấy tương lai của tôi bị hủy hoại. Đêm cuối cùng, tôi và Thi thức trắng bên nhau. Khi biết việc chia xe là điều không thay đổi được nữa, tôi đành phải chấp nhận. Nhưng tôi hứa chắc chắn với Thi rằng tôi sẽ về thăm Thi thường xuyên. Và sau khi ăn học thành tài, tôi cưới Thi làm vợ chứ không ngoài ai khác. Tôi chỉ cầu mong Thi hãy ráng đợi tôi thêm một vài năm nữa. Dù tôi có nói gì, hứa hẹn ra sao, Thi cũng không phản kháng. Cô lặng lẽ lắng nghe rồi nói với tôi rằng nếu chúng mình thực sự có duyên nợ với nhau, chắc chắn sẽ còn gặp lại. Anh còn nhớ những gì em dặn anh không? Thấy tôi có vẻ ngơ ngác, Thi nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi, đặt vào chỗ có ba nốt ruồi sau gáy. Anh nhớ nhé, đó là dấu tích để anh nhận ra em. Tôi nhìn Thi cười như mếu. Bây giờ là giờ phút nào rồi mà em còn lòng dạ đùa với anh như vậy? Em làm như khi về quê mặt mày của em biến đổi hoàn toàn, khác lạ hay sao mà bắt anh phải nhớ đến cái dấu tích đó? Nhưng Thi lại không giống như đang đùa giỡn. Cô cười thật buồn, ôm ghì lấy tôi và thút thít khóc. Chuyện gì cũng có thể xảy ra, anh cứ nhớ kỹ những lời em dặn. Tôi gật đầu lia lịa. Thôi được rồi, anh nhớ. Anh nhớ mà, em đừng có khóc nữa. Nhìn thấy em khóc là lòng dạ anh đau đớn lắm, em có biết không? Thi rụi đầu vào ngực tôi nức nở. Tôi len lén lau vội giọt nước mắt đang rơi trên má mình, lòng quặn thắt từng cơn. Phút chia tay, Thi chỉ xin tôi cho cô giữ bức họa đầu tiên tôi vẽ cô ấy trên trang giấy học trò. Tôi muốn đưa Thi ra xe, nhưng Thi bảo đã có ba tới đón. Cô không muốn cả hai phải đau lòng thêm trước cảnh kẻ ở người đi. Vì thế, ngay cả việc tiễn đưa người yêu, tôi cũng không có cơ hội để thực hiện. Ở con người mảnh khảnh của Thi luôn toát lên một sức mạnh mơ hồ nào đó, mà tôi luôn là người bị khuất phục. Hôm đó tôi nằm nhà, nhìn ảnh Thi trên tường mà nước mắt không ngừng tuôn chảy. Thi vừa đi thì tối ấy có người đàn ông trong nhà tới gặp tôi, đề nghị tôi chuyển đi nơi khác vì chủ nhà ở nước ngoài sắp về Việt Nam. Ông phải thu xếp dọn dẹp nhà để đón họ. Tôi năn nỉ ông cho tôi ở lại thêm 2 ngày nữa sẽ chuyển đi. Ông cũng không khó dễ gì, đồng ý ngay và dặn tôi khi nào chuyển đi cứ để chìa khóa dưới chậu bông sứ ngoài hiên, khỏi phải chờ ông tới. Sở dĩ tôi muốn ở lại thêm 2 ngày là vì tôi hy vọng có thể Thi sẽ quay lại tìm tôi, chứ đâu phải vì đồ đạc quá nhiều mà tôi không thể chuyển đi kịp. Nhưng hai ngày đã trôi qua mà Thi vẫn bật vô âm tín. Điện thoại thì Thi tắt máy, Thi cũng chẳng điện cho tôi dù chỉ lấy một lần. Tôi buồn bã gỡ tất cả hình vẽ của Thi trên tường xuống, xếp cẩn thận vào dương hành lý. Thiểu não quay trở về nhà trọ trong ánh mắt ngỡ ngàng của đám bạn thân. Tôi nghỉ học hai ngày, một mình lang thang trên phố muốn tìm lại những kỷ niệm thân thương của hai đứa. Nhưng kỷ niệm của tôi và Thi ở giữa thành phố này chỉ diễn ra trong một phạm vi rất hẹp. Ban đầu là ghế đá công viên, sau là ngôi nhà cũ kỹ âm u đó. Chúng tôi chưa một lần đi ăn uống cùng nhau hoặc là cùng nhau dạo phố. Tôi cũng chưa bao giờ được nhìn thấy Thi vào lúc ban ngày. Tại sao Thi lại bí ẩn như vậy? Tôi không biết và tôi cũng không thể lý giải được. Ngày thứ hai tôi về sống ở phòng trọ thì có mấy đứa bạn tới thăm chơi. Tình cờ nhìn thấy tấm hình của Thi dán ở đầu giường, thằng Hiển reo lên. Ủa, mày cũng biết cô gái này sao? Thật là tội nghiệp. Tôi vừa mừng vừa ngạc nhiên hỏi lại. Mày nói ai? Thằng Hiển trỏ tay vào bức hình và nói. Có phải cô gái này tên là Thi học ở bên trường sư phạm không? Đúng, đúng rồi. Mày biết Thi hả? Tôi mừng quính. Hiển thở dài đánh thượt. Thi là bạn học với em gái của tao. Có về nhà tao chơi một vài lần nên tao quen. Đúng là hồng nhan bạc phận. Người đẹp như vậy mà lại vắn số, thật là đáng thương. Tôi té ngồi xuống giường, miệng lắp bắp. Mày nói sao? Thi chết rồi à? Chết hôm nào? Nhận thấy vẻ thẳng thốt của tôi, thằng Hiển chấn an. Chuyện này xảy ra lâu rồi, mày đừng có sợ. Đừng nghe nói Thi chết rồi mà lại sợ tấm hình này. Mà ai vẽ cũng tài thật, y như là hình chụp vậy. Mày làm ơn kể cho tao nghe về cái chết của Thi đi. Hiển có vẻ ngạc nhiên trước thái độ khẩn trương của tôi, nhưng nó cũng ngồi xuống cạnh tôi và bắt đầu kể. Cách đây được khoảng một năm, Thi cùng học năm nhất với em gái tao ở trường sư phạm. Ngày đầu quê Thi ở Quảng Ngãi. Cô gái này học giỏi, chăm ngoan, nhưng thể chất lại yếu đuối, thường xuyên bị đau ốm. Nghỉ hè năm đó Thi về nhà dưới lúc bệnh hoạn còn chưa hết. Bạn bè khuyên ở nán lại thêm vài bữa nữa cho khỏe hẳn rồi hãy về, nhưng Thi không chịu. Một phần là vì nhớ nhà, phần vì thấy bạn bè tíu tít về quê nên cô gái cũng nôn nao. Vậy là Thi quyết định ra về. Cơ thể còn đang yếu, cơn sốt cũng chưa dứt hẳn. Lên xe thì Thi bị say xe, nôn mửa tới mặt xanh, nhưng cô ấy vẫn nhất định ngồi cạnh cửa sổ và không chịu đóng cửa. Vì Thi nói là nếu đóng cửa lại thì cô sẽ không chịu được. Đêm hôm đó, khi xe chạy tới đoạn Phan Thiết hay Phan Giang gì đó, ta cũng không nhớ rõ, thì Thi bị trúng gió độc, chết ngay trên xe. Lúc người ta phát hiện ra thì thân xác cô ấy đã cứng đờ rồi. Chủ xe hoang mang quá, dừng lại báo với chính quyền địa phương và gửi xác cô ấy lại. Người ta lục tung hành lý của Thi lên để tìm tung tích. Nhưng không may cho Thi, có lẽ chiếc ví đựng tiền và toàn bộ giấy tờ tùy thân của cô đã bị kẻ gian đánh cắp lúc nào rồi. Bên hông giỏ xe của cô vẫn còn nguyên một đường rạch sắc nhọn được tạo ra bởi dao lam. Không tìm được thân nhân của cô gái, cũng không thể để mãi cái xác như thế, nên bà con trong vùng và chính quyền địa phương đã mua cho cô một cỗ quan tài và an táng cô trên mảnh đất của một người dân tốt bụng đem tặng. Quê gia đình của Thi chờ mãi không thấy con gái về. Điện thoại hỏi bạn bè Thi thì được biết cô đã về từ tuần trước. Tá hỏa, cả gia đình bạn bè đổ xô đi tìm. Hơn một tuần sau nữa thì gia đình Thi mới lần ra được chỗ đó. Sau khi xem xét lại một số di vật của Thi mà chính quyền còn giữ lại, xác định cô gái xấu số kia đúng là con của mình. Người mẹ mấy phen chết đi sống lại, người cha như quỵ hẳn khi nghe kể về cái chết của con. Sau khi bình tĩnh lại, họ bàn với nhau là không thể quật mộ đem xác con về quê được, vì xác mới chôn chưa được bao lâu. Thôi thì đành gửi con gái lại cho bà con quanh đây. Hai vợ chồng nghẹn ngào cảm ơn và đền đáp những tấm lòng nhân hậu ở đấy. Họ xây lại mồ mả, làm cho người con gái một ngôi nhà mộ, rồi gửi lại một số tiền, nhờ người sớm tối chăm lo đèn nhang nơi phần mộ. Một thời gian sau thì họ chuyển con gái về quê, nhưng mà nghe đâu người cha của cô gái vì đau buồn quá nên cũng chết sau đó không lâu. Toàn bộ câu chuyện là như vậy đó. Thằng Hiển vừa kết thúc câu chuyện, nhìn thấy tôi có vẻ hoảng hốt nên nó la lên. Trời ơi, Hải, mày bị làm sao vậy? Tôi vẫn ngồi im lặng như trời trồng, hai hàm răng nghiến chặt vào môi, một dòng máu đỏ tươi chảy từ miệng xuống cằm. Đám bạn xuống lại, đứa nào cũng ngạc nhiên lo sợ. Tôi ngồi ngây như vậy chừng mấy phút, rồi bắt đầu gào lên thảm thiết. Tôi khóc, khóc mà không sợ ai chê cười thắc mắc. Tôi chỉ biết khóc cho vơi đi nỗi đau đang quằn quại trong lòng. Trời ơi, tại sao tôi lại lâm vào hoàn cảnh trớ trêu khó tin đến như vậy? Tại sao người tôi hết giả yêu thương lại chỉ là một hồn ma bóng quế? Đang khóc vật vã, tôi vùng dậy lấy điện thoại, bấm số gọi cho Thi. Số máy quý khách vừa gọi không có thực, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Đó là câu mà tôi nghe được từ đầu dây bên kia. Bàn tay run rẩy của tôi bấm tìm lại tin nhắn có ghi địa chỉ của Thi, nhưng thật bất ngờ, lúc này đây nó chỉ là một tin nhắn trắng, không có một chữ nào. Tôi xoay qua lục tung chiếc dương, ôm ra toàn bộ số tranh tôi vẽ về Thi, nhưng trước mắt tôi lúc này tất cả chỉ là những tờ giấy trắng. Kể cả bức dáng trên đầu giường mà lúc nãy rõ ràng Hiển đã trông thấy, giờ cũng chỉ là một tờ giấy trắng. Hải, mày nói đi, chuyện này là thế nào? Tú lên tiếng trong khi mọi người vẫn còn há hốc miệng đứng trơ ra. Tôi giơ tay ôm chặt lấy đầu mình rên rỉ. Trời ơi, ta không ngờ, ta không thể ngờ được. Lúc bấy giờ Hiển đã bình tĩnh lại và có lẽ đã lờ mờ hiểu ra chuyện gì đã xảy ra với tôi. Nó nắm chặt vai tôi và an ủi. Mày đừng có xúc động quá như vậy. Dù là chuyện gì xảy ra đi nữa thì giờ đây cũng đã qua rồi. Nhưng mày phải kể cho tụi tao nghe. Không phải tụi tao tò mò chuyện riêng của mày, mà là muốn giúp được mày thì tụi tao phải biết điều gì đã xảy ra với mày chứ. Và còn một điều quan trọng nữa, mày phải giải tỏa hết những u uất trong lòng thì mới có cơ hội làm lại cuộc đời. Chúng mình là bạn thân bao năm nay, mày phải tin tụi tao. Tôi siết mạnh tay vào hai bên thái dương hồi lâu, đầu óc mới thôi chao đảo. Vết răng trên môi tôi sâu hoắm, máu vẫn còn rỉ rỉ chảy ra, nhưng tôi không còn cảm giác đau đớn. Bởi vì lúc ấy trong cơ thể tôi có một chỗ đang đau đớn gấp vạn lần, đó là trái tim tôi. Trái tim tội nghiệp của tôi đang vỡ ra thành từng mảnh. Nước mắt vẫn lan dài, tôi vẫn khóc như một thằng đàn ông yếu đuối, tôn trọng nỗi đau của tôi. Mấy thằng bạn không hỏi gì thêm, chúng chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Khóc một hồi nỗi đau thương dường như có phần lắng dịu. Tôi đứng lên đi rửa mặt, hỏi xin thằng Tú một điếu thuốc. Dù trước đây tôi chưa từng bao giờ hút. Thằng Tú ngạc nhiên, nhưng nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Hiền, nó bật quẹt một điếu thuốc và đưa cho tôi. Rít mạnh một hơi, tôi ho sặc sụa, nước mắt, nước mũi và nước miếng trào ra, làm tụi bạn lại thêm một phen lo lắng. Nhưng rồi tôi đã bình tĩnh lại. Tôi lau mặt mũi, dụi tắt điếu thuốc nhưng vẫn còn cầm nó trên tay. Tôi bắt đầu kể cho đám bạn nghe về cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi và Thi, và những cuộc hẹn hò và những tháng ngày chúng tôi chung sống bên nhau. Một vài đứa bạn dùng mình, nhưng có đứa bán tín bán nghi. Chuyện mày vừa kể là có thật hay là sản phẩm của trí tưởng tượng? Thời gian gần đây tao thấy mày giống như người bị tâm thần. Có khi nào mày bị ảo tưởng không? Tôi nhếch mép cố dặn một nụ cười khổ sở. Tao ước tất cả những thứ đó đều là tưởng tượng. Nhưng tụi mày giải thích sao đây với đống tranh này? Cho là những bức vẽ của tao để trong dương tụi mày không đứa nào biết thật giả thế nào đi. Nhưng đây này, bức vẽ này tao dán lên tường từ hôm qua. Có đứa nào chưa nhìn thấy? Cả thằng Hiển mới vào phòng chơi mà cũng đã nhìn thấy và nhận ra người trong tranh là Thi. Bây giờ thì người trong tranh đi đâu? Hình vẽ biến mất bằng cách nào? Mày làm ơn lý giải giùm tao đi. Sự thật đã quá rõ ràng, nên mặc dù câu chuyện tình yêu của tôi và Thi có sặc mùi tiểu thuyết liêu trai của Bồ Tùng Linh đi nữa, cuối cùng đám bạn cũng tin những gì tôi nói là thật. Thằng Tú là đứa nhát gan và tin dị đoan nhất trong đám bạn. Nghe xong câu chuyện nó thì thầm: hèn gì mấy lúc sau này mày trở nên gầy mọt hốc hác là như vậy. Mày chung sống với ma, dương khí của mày nó hút dần. Cũng may là mày vẫn còn sống, vì con yêu tinh đó sớm rời bỏ mày. Chứ nếu không thì chắc chỉ vài tháng nữa mày cũng chỉ còn lại bộ xương khô thôi. Con đó thật là ghê. Mấy đứa bạn không ngừng ra hiệu, nhưng thằng Tú không nhận thấy. Nó cứ vô tư phát biểu, từng lời nói của nó giống như mũi dao đang chĩa mạnh và xoáy vào trong trái tim đang tơi tả của tôi. Mày câm miệng đi. Không chịu đựng nổi, tôi hét lên. Thằng Tú nín khe, ráo rác nhìn quanh, mong tìm được sự đồng tình của mấy đứa còn lại. Nhưng đứa nào cũng nhìn nó với vẻ đầy trách móc, khiến nó trở nên bối rối. cụp mắt xuống không dám nhìn tôi nữa. Tôi run run nắm chặt hai bàn tay mình lại. Tao vẫn yêu Thi. Cho dù Thi là ai đi nữa, có là yêu tinh quỷ quái gì đi nữa, thì tình yêu tao dành cho Thi vẫn không thể thay thế được. Tao không ân hận, hoàn toàn không ân hận gì với những ngày tháng đã qua. Nếu được chọn lựa, tao vẫn chọn được chung sống trọn đời bên một hồn mắc bóng quế như Thi. Biết tôi đang xúc động mạnh, Hiền vỗ nhẹ vào lưng tôi. Mày đừng có kích động quá như vậy, không có tốt. Mày nên bình tĩnh lại để suy nghĩ cho rốt ráo mọi việc. Tụi tao là người ngoài nên có thể nhìn thấy cái sáng suốt, khách quan hơn người trong cuộc. Bây giờ mày nên bình tĩnh nghe tao phân tích. Thấy tôi không có phản ứng gì, thằng Hiền nói tiếp. Này nhé, theo lời mày kể thì Thi cũng rất yêu mày, có đúng không? Tôi khẽ gật đầu. Hiền nói tiếp. Thi yêu mày, thế thì tại sao cô ấy lại quyết định rời xa mày? Điều cốt yếu là ở chỗ đó. Mày kể trong thời gian sống với nhau, Thi luôn tỏ ra dằn vặt khi thấy sức khỏe và việc học hành của mày trở nên sa sút. Thi nhiều lần khóc lóc và nói có lỗi với mày, có đúng không? Hiền nhìn thẳng vào tôi lại gật đầu. Đấy, theo tao chính vì quá yêu thương mày nên cô ấy mới quyết định lìa xa. Bởi vì như thằng Tú nói lúc nãy, người và ma thuộc về hai thế giới khác nhau, khó có thể nào hòa hợp được. Kẻ âm người dương thì làm sao xây dựng được một cuộc sống hạnh phúc, một gia đình yên ấm. Nếu đã có ma, tất nhiên phải có cõi âm và những luật lệ riêng ở đấy. Trước đây khi kể về chuyện ma, chúng ta chỉ xem đó là những câu chuyện giải khuây, hù hỏa. Nhưng bây giờ, đứng trước hoàn cảnh của mày, ta lại nhớ rõ một một những câu chuyện kể về thời thơ ấu. Ở trong những câu chuyện ấy, chưa bao giờ, bây giờ cũng vậy, nếu người và ma chung sống thì con người dần dần sẽ suy kiệt vì dương khí mất đi, âm khí nặng nề. Chính bản thân mày ngay lúc này đây là một bằng chứng cụ thể. Mày đã soi gương chưa? Mày có nhìn thấy trên gương mặt của mày mất dần sinh khí rồi không? Có lẽ Thi đã biết được hết những điều đó. Thi biết nếu tiếp tục chung sống với mày, vui vẻ với mày thêm một thời gian nữa, thì mày cũng sẽ trở thành một bóng ma phật vờ trên dương thế. Thế cho nên là cô ấy mới chọn con đường đó. Nếu thật sự mày yêu thương cô ấy, muốn cho linh hồn của cô ấy được nhẹ nhõm, thì theo tao, mày phải cố gắng vượt qua cú sốc này. Biết rằng sẽ khó khăn lắm, nhưng mày phải vượt qua. Và tụi tao luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi lúc. Mày phải vượt qua được chính bản thân mày, vì gia đình mày và vì Thi nữa. Mày phải lấy lại sức khỏe, học hành đàng hoàng trở lại. Có như vậy thì Thi mới có thể yên lòng được. Những lời thằng Hiền nói không sai, nhưng có vượt qua được thử thách này hay không còn là điều không sao biết trước. Vì lúc này trong tôi hoàn toàn rã rời, hoàn toàn mất hết ý chí. Tôi chỉ muốn được khép mắt lại, ngủ một giấc ngon lành, Thiên Thu không bao giờ thức dậy nữa. Nhưng tôi biết tôi không có quyền hành động như vậy. Tôi là niềm vui, niềm hy vọng của cả gia đình, của các chị tôi đã hy sinh tuổi thanh xuân của mình để lo cho tôi ăn học. Thì dẫu tôi có yêu Thi tha thiết tới đâu, tôi cũng không có quyền hủy hoại thân xác của mình. Tôi phải sống. Dẫu chọn kiếp này không bao giờ tôi gặp lại Thi được nữa. Nhìn qua từng gương mặt đang lo lắng vây quanh, tôi thấy mình thật có lỗi với chúng nó. Gượng nở một nụ cười, tôi nắm chặt tay thằng Hiện, thằng Tú. Cảm ơn tụi mày. Tao rất cảm ơn tụi mày đã không bỏ rơi tao, không xa lánh tao trong những lúc tao hụt hẫng như thế này. Tao cố gắng, tụi mày hãy yên tâm đi, tao sẽ cố gắng. Thằng Tú nhìn tôi, mắt nó cũng đang ngân ngấn nước. Mày nói như vậy mới phải, không được ngã quỵ đâu đấy. Mà cho dù mày có ngã quỵ thì đã có tao xốc mày đứng dậy, dìu mày đi tiếp, không có gì phải sợ. Sau câu nói chí tình của thằng Tú, mấy đứa chúng tôi cũng khoác tay nhau, mỉm cười trong mặt. Nghe đọc truyện.net